Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chuẩn bị xong chưa? Cố Vân Viễn bị cô Phi Yến chằm chằm qua, trước đó không lâu còn bị Niệm Trần, tiểu sư phụ chằm chằm qua, mà bây giờ, chính thẳng mặt Cố Thất Thiếu Yêu, nghiệt đồng dạng chơi tác ánh mắt, đương nhiên, không giống với trước đó hai lần. Lúc này Cố Vân Viễn không rảnh trốn, cũng không rằng lễ phép. Hắn kinh khủng đến cực điểm, sớm đã hướng Cố Thất Thiếu quăng tới cầu cứu ánh mát. Cố Thất Thiếu khóe miệng hiện cười, chỉ coi xem không hiểu. Cố đại phu, ngươi cùng ta, Cố Bắc Nguyệt cùng họ, đồng dạng trên cây vô lượng, giống như hoa, 500 năm trước chúng ta thế nhưng là một nhà nha. Cố Thất Thiếu nhếch lên một chân, tay tùy ý khoác lên đầu gối đắp lên, tư thái lười biếng, phong lưu, làm cho người hoàn toàn nhìn không ra chân chính niên kỷ. Cổ lão đầu, có thể hay không kéo tại hạ một cái, để tại hạ đi sang ngồi một chút. Tại hạ này cũng nhanh té xuống. Cố Vân Viễn thanh âm đều rung động. Cố Thất Thiếu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi trả lời trước ta, chúng ta 500 năm trước, có phải hay không một nhà? Cố Vân Viễn vội vàng nói, theo đạo lý, hẳn là. Cố Thất Thiếu lại hỏi, cái kia 1000 năm trước đâu? Cố Vân Viễn đáp, 1 năm trước, vậy tại hạ cũng không dám vọng đoán. Cố Thất Thiếu cũng không truy hỏi, cười ha hả vươn tay ra. Cố Vân Viễn đại hỉ, vội vàng đưa tay qua đến, nhưng lại tại hắn giữ chặt Cố Thất Thiếu tay. Lúc, Cố Thất Thiếu trong mắt hiện lên một vòng âm tàn, càng đem hắn đẩy tới Tuyết Lang phía sau lưng. A, cứu mạng a! Cố Vân Viễn kêu to lên, cả người rơi hướng băng hải. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến lập tức quay đầu nhìn qua, đều kinh hãi. Ngay tại Cố Vân Viễn muốn ném tới trên mặt băng thời điểm, Cố Thất Thiếu đột nhiên nghiêng thân mà xuống, níu lại hắn đai lưng, đem hắn xách lên, nằm ngang ở Tuyết Lang trên lưng. Cố Vân Viễn nằm sấp, thân thể cứng ngắc, thở hồng hộc, tựa hồ mãi mãi đều tỉnh táo lại. Cố Thất Thiếu hướng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn thoáng qua, có chút hưng ý lan san, không thể nghi ngờ, hắn cái này là đang thăm dò Cố Vân Viễn, mà kết quả làm hắn rất không hài lòng. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần biết rõ Cố Thất Thiếu dụng ý, rất ăn ý, xem như cái gì đều không biết, đều quay đầu đi. Cố Vân Viễn nằm sấp một hồi lâu, hô hấp rốt cục khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, ngồi vững vàng, mới hướng Cố Thất Thiếu xem ra. Hắn tức giận, chỉ là hắn tức giận lên bộ dáng tựa hồ cũng không thế nào tức giận, chính là so xưa nay nghiêm túc bộ dáng lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cổ lão đầu, hắn liền hô xưng hô này đều vẫn là rất khó chịu. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi đây là ý gì? Xin lỗi, không cẩn thận, ngày sau, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Cố Thất Thiếu cười, có phần là ý vị thâm trường. Cố Vân Viễn một bộ lại hù dọa bộ dáng, không còn dám nhiều lời, liền vội vàng tránh ra Cố Thất Thiếu ánh mắt. Cái này nhạc đệm nho nhỏ đi qua rất nhanh, tất cả mọi người rất yên tĩnh, bốn phía càng thêm yên tĩnh, càng đi băng hải chỗ sâu đi, không khí càng là rét lạnh, đồng dạng phải qua băng hải, hoặc là đến có nội công khu lạnh, hoặc là chính là chân khí hộ thể. Quân Cửu Thần cùng Cố Thất Thiếu đến gánh vác được. Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn cũng rất nhanh liền thể không thắng lạnh. Ngay tại Quân Cửu Thần phải lấy nội công vì cô Phi Yến khu lạnh thời điểm, Cố Thất Thiếu đưa lên đan dược. Viên thuốc này tên là Diễm Đan, là hắn nghiên cứu mấy năm thành quả, chuyên môn dùng cho vượt qua băng hải. lấy giảm bớt nội công cùng chân khí tiêu hao. Cô Phi Yến mặc dù không dùng đến tiểu dược đỉnh, nhưng là nàng nhai kỹ nuốt, chậm trong chốc lát, liền nói ra luyện đan dược phương đến, một vị thuốc đều không kém. Cố Thất Thiếu khiếp sợ không thôi, vụng trộm hướng Cố Vân Viễn liếc đi. Cố Thất Thiếu thầm nghĩ, liền thời gian 10 năm, có thể đem Tiểu Yến Nhi dạy đến loại tiêu chuẩn này, vẫn là đáng giá bội phục cùng cảm tạ. Tên này không giống như là địch nhân, chỉ là hắn đến cùng hảo tâm gì? Cố Vân Viễn gặp Cố Thất Thiếu lại tại nhìn hắn, hắn một bên nhai đan dược, một bên nghiêng người né tránh, hiển nhiên một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng. Thấy thế, Cố Thất Thiếu cười tủm tỉm nhiều đưa một khỏa diễm đan đi qua, nói còn có nửa canh giờ đường. Cố đại phu thân thể yếu đuối, nhiều nuốt một viên. A, Cố Vân Viễn khiếp đảm mà tiếp nhận, cũng không dám đụng phải Cố Thất Thiếu tay. Đa tạ. Cố Thất Thiếu một bên mỉm cười, một bên ở trong lòng phát thệ, hắn nhất định phải tìm tới biện pháp để cho cái này đùa giỡn tinh đuôi hồ ly lộ ra. Nửa canh giờ, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh. Cô Phi Yến một mực mắt nhìn phía trước, nàng đã ngóng trông nhanh lên đến băng hải trung tâm hầm băng, rồi lại hận không thể mãi mãi cũng đi không đến hầm băng, không nhìn thấy hầm băng, hận không thể nàng một đường đi đến đáy, đi đến băng hải bờ nam, trở lại Đại Tần quốc. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều còn tại Đại Tần chờ lấy nàng, thế nhưng vô luận nàng tâm tình như thế nào, hầm băng vẫn là ánh vào tầm mắt. Chỉ thấy phía trước không xa địa phương, tối như mực trên mặt băng xuất hiện một cái to lớn địa động, có ánh sáng từ trong động tràn ra đến, cái kia chỉ là mờ nhạt sắc, cũng không biết vì sao. Nhìn xem mảnh này ánh sáng, cô Phi Yến tâm tình càng trở nên một cách lạ kỳ bình tĩnh. Chỉ cảm thấy ở nơi này đen kịt trong trời đất, mênh mông vô biên băng hải bên trong, mảnh này quang giống như là một chiếc trong nhà đèn đang chờ người về nhà. Quân Cửu Thần thấp giọng, Yến Nhi cuối cùng đã tới. Cũng không biết cô Phi Yến có nghe hay không Quân Cửu Thần thanh âm, nàng môi mím thật chặt môi, con mắt mở đại đại rất đỏ, nhưng không có nước mắt. Nàng phải thấy rõ con đường này, thấy rõ ràng nơi này, dù là nơi này không phải chân chính nhà, nước mắt cũng tuyệt không cho che chắn nàng ánh mắt. Bắt đầu thả chậm bước chân, từng bước một đến gần, mà theo bắt đầu tới gần, cô Phi Yến dần dần nhìn rõ ràng trong hầm băng tất cả. Chỉ thấy cái này hầm băng rất sâu, cơ hồ nhìn không thấy đáy. Chỉ có ánh sáng, mọi người đều yên lặng, cho dù là Quân Cửu Thần ngay tại cô Phi Yến phía sau liền ôm lấy nàng, lại như cũ cảm giác mà đến. Giờ này khắc này nàng cô độc, cô Phi Yến đột nhiên quay đầu xem ra, nàng xem nhìn Quân Cửu Thần, lại nhìn một chút Cố Thất Thiếu, Cố Vân Viễn. Nàng nói, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu ngay tại phía dưới, bọn họ nếu biết rõ ta tới, nhất định sẽ vui vẻ, đúng không? Cố Thất Thiếu vẫn cười lấy, đương nhiên, bọn họ chờ ngươi rất lâu, đi thôi. Cố Thất Thiếu dứt lời, trước lăng không mà lên, bay vào trong hầm băng. Quân Cửu Thần cũng không có tùy tiện, hắn thấp giọng, Yến Nhi, ngươi có thể chuẩn bị xong? Cô Phi Yến cười hỏi ngược lại, ta thấy phụ mẫu còn có cái gì chuẩn bị cần thận, ngược lại là ngươi muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu, chuẩn bị xong chưa? Quân Cửu Thần lại là nghiêm túc, nắm chặt tay nàng, nói, đương nhiên. Cô Phi Yến nói, vậy liền đi vào đi. Quân Cửu Thần ôm gấp cô Phi Yến, lăng không mà lên, bay vào sâu không thấy đáy hầm băng, ngay sau đó bắt đầu mang theo Cố Vân Viễn cũng đi theo. Hồi lâu, Cô Phi Yến ngừng quân cửu thần rốt cục rơi xuống đất. Cô Phi Yến chỉ biết là phụ hoàng cùng mẫu hậu bị băng phong ở đây. Thế nhưng là đối với cái này cái kẽ nứt băng tuyết, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí phụ hoàng cùng mẫu hậu là bị như thế nào băng phong, nàng cũng không rõ ràng, nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, không tưởng tượng ra được, cũng không dám tưởng tượng, nàng chỉ biết là trong hầm băng hẳn là hắc ám băng lãnh. Thế nhưng là tất cả vượt quá nàng dự kiến, chỉ thấy cái này to lớn hầm băng phía dưới cũng không phải là đơn giản băng động, mà là một tòa băng xây cung điện lớn, lấy băng làm tường ngoài, đá làm bên trong tường, lấy mộc làm trụ, lấy ngọc làm tô điểm, xa hoa tôn quý. Bọn họ liền rơi vào cái này cung điện trong sân, toàn bộ cung điện đều treo đầy đèn lồng, những cái này đèn lồng, mỗi một ngọn đèn cũng là cực kỳ khảo cứu, tinh xảo đẹp mắt, chỉ là đèn lồng bên trong sống mái với nhau không phải minh hỏa, mà là dạ minh châu. Trong viện tử này trồng đầy hoa hướng dương, cho dù là trong đêm tối cũng nở rộ rất sán lạn, mặc dù cũng là một chút giả hoa, lại là đủ loạn thật, cho người ta một loại như mộc ánh nắng ấm áp cảm giác. Cô Phi Yến nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt cuối cùng rơi vào cung điện cửa chính. Nàng bỗng nhiên có loại ảo giác, nơi này cũng không phải là hầm băng, mà là phụ hoàng cùng mẫu hậu một chỗ biệt viện. Hai người bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cửa lớn đi tới. Quân cửu thần thấp giọng, Yến Nhi, đi vào đi. Lúc này, cô Phi Yến rốt cục e sợ. Hết chương.